Cô vợ đánh cháo, chương 70, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 70, không tin, thì có thể đặt cược. Kiều Kiều, lời này, là có ý, gì? Nụ cười trên môi Hàn Tuyết U có. Chút cúng ngác, mình thật sự, không có ý gì khác với anh ấy. Có, phải cậu đang nghi ngờ mình. Không, không phải như vậy. Thẩm, Kiều lắc đầu, sao mình có thể nghi ngờ cậu được chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cô chỉ lo Hàn Tuyết U cách dạ, Mạc Thâm quá gần, dạ Mạc Thâm sẽ ra tay với cô ấy. Dù sao cô vẫn luôn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cảm thấy, những lời nói của dạ, Mạc Thâm không phải là đùa. Hơn nữa, những tin đồn bên, ngoài cũng chưa chắc đều đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh tàn tật là thật. Nhưng việc, anh không thể làm việc đó có lẽ, chỉ là lời đồn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, dù sao cảm xúc sáng nay trên, tay cô, là thật, Kiều, cậu không nghĩ ngờ mình, thì sao lại nói như vậy? Vẻ mặt Hàn, Tuyết U trở nên khó chịu, cô ta cụp, mắt xuống thì thầm, có phải do lời, nói vừa nãy của bà chủ khiến cậu, hiểu lầm, nhưng không phải mình, đã nói với cậu rồi sao? Cô ấy thật sự, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chỉ nói đùa thôi, nếu cậu không tin, mình, lần sau mình dẫn Lý Diệu Minh, đến nói với cậu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều không nói, chỉ cau mày nhìn cô ta, đang nghĩ cách giải thích, nhưng không biết phải nói từ đâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hàn Tuyết U nghĩ cô không tin. Nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Lý Diệu Minh, Thẩm Kiều giữ ta cô ta. Hàn, Tuyết U ngẩng đầu nhìn cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu đừng gọi điện cho cậu ta, không phải mình không tin cậu, mình, chỉ là cô phải nói như thế nào. Lẽ, nào nói với cô ấy cẩn thận dạ Mạc Thâm ra tay với cô ấy. Nhưng nói ra, như vậy, luôn có cảm giác bán đứng. Dạ Mạc Thâm, chỉ là cái gì? Hàn Tuyết U, thấy cô muốn nói nhưng lại ngừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bèn hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều lo lắng cắn môi dưới. Mình không biết giải thích với cậu, như thế nào, nhưng mà Tuyết U, chúng ta không phải là bạn thân. Sao? Cậu nghe lời mình đi, cách anh, ta xa một chút, vẻ mặt Hàn Tuyết U trầm xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Kiều à, cậu thích anh ấy à, nghe vậy. Hơi thở Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghẹn lại, cậu nói cái gì, nếu cậu không thích anh ấy. Tại, sao lại bảo mình cách xa anh ấy? Chứ, hơn nữa, mình cũng không có, lại gần dạ Mạc Thâm. Cậu như này, không khác gì tính chiếm hữu khi thích một ai đó. Thẩm Kiều trợn to hai mắt. Cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thích dạ Mạc Thâm, chuyện này là, không thể nào, anh nói chuyện khó, nghe như vậy, hơn nữa không ngăn cản. Hàn Tuyết U là do sợ cô ấy bị dạ Mạc Thâm tấn công, không có ý gì khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, không phải như vậy, nhưng, mình không biết giải thích với cậu như thế nào. Không cần phải giải thích. Hàn Tuyết U quay đầu đi. Không nhìn, cô nữa, nhưng rõ ràng tâm trạng. Không tốt, Kiều, mình cứ nghĩ, chúng mình là bạn thân nhất. Tin, tưởng nhau là điều cơ bản nhất. Mình giúp cậu không ít việc. Nhưng, cậu lại cho rằng mình có ý đồ với dạ Mạc Thâm, đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, cô, đi tới kéo tay Hàn Tuyết U, không phải mình không tin cậu. Cũng, không phải nghĩ cậu có ý đồ với dạ Mạc Thâm, chỉ là, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hàn Tuyết U đột một thở dài. Sau đó bắt lấy tay cô. Nhỏ giọng nói, cậu nghĩ tại sao mình lại muốn anh ấy ra ngoài đi ăn sáng với bọn mình. Mình làm như vậy tất cả là vì cậu. Vì mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mặc dù nửa năm sau các cậu sẽ ly hôn, nhưng bây giờ cậu vẫn mang tiếng là vợ anh ấy. Cậu ở trong nhà họ Dạ, mình chỉ muốn có chút quan hệ tốt với Dạ Mặc Thâm. Muốn cuộc sống của cậu ở nhà họ Dạ dễ dàng hơn. Kiều, cậu có hiểu được dụng ý của mình không? Thẩm Kiều, mình hy vọng trong nửa năm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, này cậu có thể có cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Dạ, chúng ta là chị em tốt, cậu có biết không? Tuyết U xin lỗi, thật ra, Thẩm Kiều không nghĩ đến cô ấy lại nghĩ cho mình như vậy. Cô chỉ nghĩ, Hàn Tuyết U mời Dạ Mặc Thâm và Dạ Lẫm Hàn là vì lịch sự. Không ngờ, rằng cô ấy lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy, mà mình lại nhỏ mọn suy bụng ta ra bụng người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cảm thấy những lời nói của bà chủ thật chói tai, nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Kiều khó chịu, bất giác mắt đỏ hoe. Tuyết U, mình thật sự không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hiểu lầm cậu, mình bao cậu cách xa. Anh ta cũng là có nỗi khổ riêng. Được rồi, mình biết nỗi khổ của cậu, mình không trách cậu, nhưng, đừng ngăn mình giúp cậu. Được, không? Hàn Tuyết U nhẹ nhàng thuyết phục cô. Thẩm Kiều không biết làm thế nào để từ chối, chỉ có thể gật gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vậy bây giờ con mình quay lại đi, đừng để bọn họ đợi quá lâu. Đọc full tại chuyên 88. Nét nhé, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau khi quay lại, Thẩm Kiều và Hàn Tuyết U chia nhau ra ngồi. Thẩm Kiều là vợ của Dạ Mạc Thâm, nên tự nhiên mà ngồi bên cạnh anh. Mông cô vừa chạm vào ghế, giọng nói lạnh lùng của Dạ Minh Quân đã truyền đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lo lắng đến nỗi phải cùng bạn cô thảo luận biện pháp đối phó. Sao, ngọn sóng tình yêu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghe vậy, động tác của Thẩm Kiều dừng lại, quay qua nhìn Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm khẽ quay đầu, ánh mắt chính xác đặt trên gương mặt cô, môi mỏng nhếch lên, vô dụng, sắc mặt Thẩm Kiều tái lại. Không, trả lời Dạ Mạc Thâm, bạn cô, rõ ràng chỉ muốn quyến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, rũ tôi, tin không? Thẩm Kiều không quan tâm anh, không ngờ Dạ Mạc Thâm tràn đầy hăng hái, thân hình cao lớn nghiêng về phía cô, môi mỏng ghé vào tai cô, thì thầm, hơi nóng thở ra phả quanh cổ cô, hơi ngứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Kiều run lên, theo phản xạ muốn tránh anh, nhưng Dạ Mạc Thâm đã siết chặt cổ tay cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chấm, chuyên, hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược, đánh cược. Thẩm Kiều khẽ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chớp mắt, cắn môi, chuyện này, không thể nào, cho nên tôi không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cần phải đánh cược với anh. Vô vị, Dạ Mạc Thâm tự nói với mình, nếu như cô thua, thì bỏ đồ, con hoang kia đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều mở to mắt không tin nổi, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, chuyện này, không thể được, sao vậy, sợ rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, giọng nói của Dạ Mạc Thâm có chút mỉa mai khinh thường. Thẩm Kiều ngồi thẳng lưng, loại cá cược kiểu này quá vô vị. Tôi không đồng ý, không do cô quyết định. Cho, cô vợ đánh cháo. Chương 70, thể đặt cược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nên giữ thứ con hoang này với bạn. cô chỉ có thể chọn một. Cô cảm thấy cô nên chọn ai? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều, dạ Mạc Thâm, anh, đừng có quá đáng, anh đã đồng ý với tôi. Để tôi giữ, lại đứa bé trong nhà họ Dạ. Còn nữa, chúng ta đã ký hợp đồng. Tôi chỉ cần, ở nhà họ Dạ nửa năm thì sẽ ly hôn. Chuyện này vốn dĩ không liên quan. Đến Tuyết U, sao anh phải lôi cô ấy? Vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thẩm Kiều rất tức giận. Hàn, Tuyết U đã nghĩ rất nhiều cho cô. Nhưng Dạ Mạc Thâm lại yêu cầu cô. Chọn lựa giữa đứa bé và Tuyết U, cô vợ đánh cháo. Chương 70, thể đặt cược, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Tôi, sẽ quyết định luật chơi. Từ khi cô, thay em gái cô gả vào nhà họ Dạ, đã, phải cam chịu số mệnh của mình. Sao vậy, còn chưa nhận ra vị trí của mình, Thẩm Kiều nghiến răng, ngón, tay âm thầm cắm chặt lòng bàn tay. Nói cái gì vậy, Dạ Lẫm Hàn, ngồi đối diện thấy hai người bọn họ, ngồi sát nhau nói chuyện. Không, nhịn được cười, nói đùa, tình cảm của Mạc Thâm với em dâu thật tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghe vậy, Thẩm Kiều vô thức, cách xa Dạ Mạc Thâm. Lòng nghĩ ai, muốn có tình cảm tốt với loại biến. Cô vợ đánh cháo, chương 70, thể đặt cược, thái này chứ. Dạ Mạc Thâm nắm lấy tay cô, anh cười xấu xa với Dạ Lẫm Hàn. Đúng vậy, nhờ phúc của anh, em, mới cưới được người vợ tốt như. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vậy, cách chương.